kết thúc phần chào hỏi. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Lưu Manh Bắt Ma. Ở tập hôm qua thì chúng ta đã thấy là Sa Bì, một trong số những đàn em cũ của Lão Hai Nguyên và Tám Khương, đã bị thằng đệ nó phản lại, bắt tay với Tuấn Bạc và thằng Hưng Tề Thiên. Và ông Sa Bì đã bị rơi vào cái bẫy của chúng, đồng thời cũng đã mất mạng. Bây giờ là ông Hai Nguyên và ông Tám Khương đang đi đòi lại cái công đạo cho Sa Bì. Cũng như là ở nhà thì Thông, Lâm Thông cùng với Khanh liệu rằng sẽ có xảy ra những chuyện gì. Đồng thời là cái âm mưu tiếp theo của thằng Vương Giòm và lão Tuấn Bạc là gì? Âm mưu kinh khủng nhất là gì? Thì tất cả sẽ được giải quyết ở tập này. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đát Tuấn để đọc các tác phẩm khác của Đát Tuấn cũng như là đọc trước các phần của bộ này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 4, cũng là tập kết thúc của phần 3, Lưu Manh Bắt Ma. Uống đi, uống đi mấy anh em. Hôm nay tao bảo đứt cái quán này cho mấy anh em luôn. Bảo đứt ở đây. Ê, anh Vương là khách sộp của quán em nữa. Này, mấy con kia, thì đi vào đây. Chúng mày hầu hạ anh Vương cho cẩn thận nghe chưa? Anh mà phàn nàn cái gì á, tao cắt lỗ tai á, nghe chưa? Cũng là không khí của bữa nhậu, nhưng nơi đây ồn ào và náo nhiệt hơn cái lán nhỏ bên sông của Khanh và Lâm Thông rất nhiều. Đây là một quán nhậu lan can nằm ở địa bàn chợ Bồ Câu, là địa điểm mà bọn Vương Giòm yêu thích nhất. Trong căn phòng đèn mờ với tiếng nhạc sập sình làm rung những chai bia trên bàn công cốc, Vương Giòm tay đang ôm hai cô gái ăn bận hở hang. Hắn vùi đầu vào ngực con bên phải rồi quay sang hôn con bên trái, đoạn ngước mặt lên mà cười như điên như dại. Trông dáng vẻ của Vương Giòm lúc này không khác gì là thằng bé lên năm được tắm trong sự sung sướng của những thanh kẹo ngọt. Vài tên đàn em thân cận cùng với các cô gái hát hò chơi bời chán chê, chúng nó chuyển sang tán chuyện. Một con đảo cất giọng: Anh này, em nghe nói khu vực quanh đây bây giờ là do anh quản lý hết rồi phải không anh Vương? Vương Giòm vẫn còn đang háo hức chuyện mình lên làm đại ca, được hỏi thì vênh mặt đáp: Đúng thế, từ bây giờ về sau khu này là do Vương Giòm quản lý. Các em cứ việc quẩy thoải mái, đồ trắng đồ nguội chơi thoải mái, không phải sợ bố con thằng nào hết. Nhá. Ngồi ở góc đối diện có một con đào, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, đang đưa ánh mắt dò xét nhìn Vương Giòm. Một lúc sau, con ả cất tiếng: Mà anh Vương, tới giờ anh có biết gì về cái chết của anh Sa Bì không? Em nghe người ta nói là anh chết bí ẩn lắm. Đến cảnh sát còn chả mò ra được cái manh mối gì luôn là sao anh Vương? Nghe đến đây, đôi mắt của Vương Giòm nheo lại, liếc nhìn sang đứa vừa hỏi. Con Danh kìa, mày hơi tò mò về chuyện gia đình của tao đây. Đứng lên ra đây tao xem mặt. Lời của Vương Giòm vừa dứt thì không khí xung quanh như cô đọng. Chẳng còn ai dám cất lên tiếng nói. Chỉ thấy cô gái vừa hỏi mới e dè đứng lên, tiến về phía Vương Giòm với điệu bộ sợ sệt. Từ lúc vào quán cho đến bây giờ, do đèn mờ xung quanh lập lờ cho nên hắn cũng không nhìn rõ nét mặt của cô gái kia. Nhưng khi gọi cô ta tới gần thì hắn phát hiện đó là mỹ nhân thuộc cô của hắn, chỉ là chưa vội thổ lộ. Vương Giòm vẫn giữ nét mặt hung tợn nhìn cô gái. Em gái, Em tên là gì? Em làm ở đây lâu chưa? Em tên Liễu. Em làm ở đây 3 năm rồi. Liễu à? À Liễu. Thế Liễu này, em có ý gì mà hỏi anh câu khi nãy? Trong một chốc, cô Liễu sợ xanh cả mặt mày. Như thể là cô ta đang có mưu đồ gì trong câu hỏi của mình. Sợ Vương dòm dò ra. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để ai phát giác. Liễu đáp. Dạ, thì là chuyện cái chết của anh Sa Bầy. Khắp nơi, ai cũng tò mò muốn biết. Đâu chỉ riêng em đâu anh. Dù gì thì đại ca Sa Bầy cũng nổi tiếng ở khu mình đó. Vương dòm bất giác, đưa tay với lấy chai bia ở trên bàn, đứng lên đập mạnh xuống đất. Phát ra âm thanh chói tai, mảnh thủy tinh băng tứ tung. Mấy con đào giật mình kinh hãi, tưởng là hắn lên cơn điên, sẽ đánh con Liễu một trận. Bởi vì đã nhắc đến người hắn ghét. Thế nhưng không, Vương Dòm cười lớn. Đúng là người đẹp, dám hỏi những chuyện mấy đứa ở đây không ai dám nhắc đến. Lại đây, lại đây. Hôm nay anh muốn em phục vụ anh từ A tới Z. Chịu không Liễu? Cô Liễu thở dài một hơi, thầm tưởng rằng mình sắp sửa như đường tăng thoát ra khỏi động của lũ yêu quái. Cô cố nặn ra nụ cười. Dạ đương nhiên, được phục vụ cho anh Vương, tân đại ca của khu này, ai mà không muốn. Cuộc nhậu lại tiếp diễn trong sự phấn khích của Vương Dòm. Hắn bây giờ ôm cô Đào Liễu mà hôn tới tấp, đoạn quay sang bọn đàn em hả hê. Một chốc, hơi men đã bao trùm trong căn phòng nhỏ. Vương Dòm cũng không ngoại lệ. Hắn bây giờ đã 7 phần say 3 phần tỉnh, miệng luyên thuyên về những chuyện hắn đã làm suốt một tuần qua, khi thay Sa Bì lên cai quản khu vực trường gà và những sòng bài. Ở trong căn phòng đó, không hẳn ai cũng mặc cho cơn say nhấn chìm. Riêng Liễu, cô ả từ nãy tới giờ dường như còn tỉnh táo lắm. Thấy Vương Dòm đang kể chuyện hăng say về việc hắn cho Sa Bì, cho rằng Sa Bì đã làm không tốt công việc của đại ca khi còn sống. Cô ta thỉnh thoảng xen lời như thả lưỡi câu. Anh Vương tài năng, em nói không có ý gì xấu đâu. Chứ mà nếu mà anh coi cai quản khu này sớm, có khi tụi em cũng đỡ khổ. Dường như là lưỡi câu đã móc trúng miệng con cá. Đây mới chính là câu nói mà Vương Dòm muốn người ta rót vào tai. Cảm giác của hắn lúc này y như cái hôm nghe tin Sa Bì chết. Dằn mạnh tay xuống bàn như đồng tình với cô Liễu. Em không những xinh đẹp mà còn rất thông minh đó. Nói hay lắm. Anh mà lên làm đại ca sớm một chút nữa là cái địa bàn này giàu sụ rồi. Trong bàn nhậu bấy giờ, mấy thằng đàn em của Vương Dòng cũng đồng tình nói theo bằng cái giọng nhựa nhựa. Phải đấy anh Vương. Anh Vương là số một. Trước giờ cha Sa Bì cứ như là mây đen che trời. Bây giờ mây đen tan đi rồi thì mặc sức để mặt trời tỏa sáng. Em nói thật đó. Phải chi mà thằng Sa Bì đó, nó tai nạn nó chết sớm chút nữa, có khi anh em mình nó phát tài. Câu nói của thằng đàn em vừa rồi như vỗ vào sự gan dạ của Vương Dòm. Sâu trong thâm tâm của hắn, hắn muốn cho mọi người biết hắn chính là kẻ chủ mưu kế hoạch giết chết Sa Bì để leo lên ghế thủ lĩnh, như một chiến công hiển hách không ai làm được. Nhưng ngặt nỗi, dưới trướng hắn còn nhiều anh em trung thành với Sa Bì lắm. Nếu như chuyện này bại lộ, rất có thể hắn sẽ bị đám người kia truy sát. Thế nhưng đó là chỉ khi hắn tiếp xúc với toàn thể anh em trong băng, còn ở đây thì không quan trọng. Xung quanh hắn lúc này toàn là đàn em thân tín. Vương Dòm nghĩ vậy, nhưng vẫn còn do dự không muốn nói ra sự thật về cái chết của Sa Bì. Khuôn mặt của hắn hầm hầm, thấy đại ca không vui, những thằng đàn em vẫn bạo gan, có lẽ là vì cơn say lú mè. Đại ca, hôm nay có chết em nói thật, từ xưa em đã không hài lòng với thằng cha Sa Bì rồi. Hắn không có gan như em, làm gì cũng nhút nhát, e sợ, không xứng cho tụi đi theo đâu. Vương Dòm chưa kịp đáp thì một tên khác chen vô. Thằng Sệ, nó nói phải đó anh Vương. Em trước giờ vẫn luôn luôn cầu cho thằng cha Sa Bì chết mẹ đi, để anh thay lão lên làm trùm. Không tin là ông trời có mắt, khiến cho Sa Bì đột quỵ chết trong tù. Đúng là đáng cho cái tội nhút nhát. Như đã đến cơn kiềm nén, hắn thật sự muốn cho đàn em biết Sa Bì không phải là đột quỵ, cũng chẳng phải là tai nạn nào cả. Là tao, là Vương Giòm đã giết chết. Vương Giòm đập bàn một cái. Mấy thằng kia tưởng hắn giận, cho nên im phắc không dám mở miệng. Đoạn nhổ nước bọt xuống dưới chân. Vương Giòm đưa ánh mắt đã say khất của mình nhìn xung quanh, giọng trầm xuống. Lũ chúng mày ngu lắm. Lũ chúng mày nghĩ từ việc thằng cha Sa Bì đi tù cho đến nó đột tử ở trong đấy là do ý trời, do số phận à? Hả? Hả? Cả bàn nhậu im lặng nhìn nhau vài giây, xong mới có thằng lắp bắp. Đại ca, thế ý của đại ca là mấy cái chuyện đó? Không kịp để thằng kia nói, Vương Giòm lạnh giọng. Phải, chính là tao. Tao đứng sau tất cả. Từ chuyện hại nó đi tù cho đến nó chết đột ngột đều là do tao. Do tao. Nghe Vương Giòm tự nhận mà nét mặt của ai trong phòng cũng sửng sốt bất ngờ, nhất là cô Đào Liễu. Chẳng hiểu vì sao mồ hôi trên trán của cô nhỏ xuống như tưới nước. Ngạc nhiên đã đủ, một thằng đàn em nói giọng khẽ. Đại ca, cái chuyện này không đùa được đâu anh ơi. Lỡ mà đám chó của Sa Bì nghe được là tụi mình không có yên anh ơi. Vương Giòm nói như quát. Mày sợ cái mẹ gì? Vừa nãy mày còn mạnh miệng lắm cơ mà. Thằng đàn em ấp úng. Thì em cũng chỉ là chủ ẻo thôi. Còn chuyện anh vừa nói. Chuyện tao vừa nói là thật. Sợ cái chó gì bố con thằng nào? Tao nói cho chúng mày biết. Bây giờ có người xuất quỷ nhập thần làm chỗ dựa cho tao. Đừng nói là một Sa Bì, mà là chục thằng tao cũng giết. Tao giết được hết. Đi theo Vương Giòm đã lâu, thằng Sệ còn lạ gì tính của đại ca mình. Nó biết, những lúc Vương Giòm say như thế này, hoàn toàn không phải là nói phét. Thằng Sệ khẽ giọng, cái người mà đại ca nói xuất quỷ nhập thần, là làng cha già tám ngón phải không? Vương Giòm quay phắt lại, thằng cái mà mày à mày, ăn nói cho đàng hoàng vào, chết như trời đấy, tao còn phải gọi là đại ca. Thì chúng mày cũng phải gọi như thế. Thằng Sệ gãi gãi đầu. Dạ em biết rồi. Mà đại ca này. Không. Ông tám ngón đó lợi hại lắm hả? Đây không phải là lần đầu. Mỗi khi Vương Giòm nghĩ tới ông Tuấn Bạc, là hắn sởn cả da gà. Mặc dù lúc này hắn say, chẳng còn được mấy tỉnh táo, nhưng nhắc đến cái tên ấy, hắn cũng rùng mình. Vương Giòm nhìn thằng đàn em, nhếch mép. Này, tao hỏi chúng mày có tin vào ma quỷ không? Cả đám ngơ ngác nhìn nhau. Vương Giòm lại tiếp. Tao nói cho chúng mày biết, đại ca Tuấn Tam Ngon, Tuấn Bạc, có thể sai quỷ giết người đấy. Chúng mày có tin không? Hả? Vương Giòm nói xong thì cười cười. Mấy thằng đàn em nghĩ là hắn đùa, cho nên cũng cười hùa theo. Chỉ có riêng cô Đào Liễu nét mặt trầm xuống. Một chốc lát sau, cô ta lấy cớ đi ra ngoài vệ sinh. Khi đã vào toilet nữ, cô Liễu mới lấy từ trong người ra một cái điện thoại vốn đã bật ghi âm, cẩn thận nghe lại đoạn ghi âm mà Vương Giòm là MC chính, rồi lẩm bẩm: mong thứ này có thể giúp được cho chú Hai Nguyên. Ở bên trong, tiếng hò reo chúc tụng gào thét lại bắt đầu. À, uống đi chú mày. Có anh Tuấn Bạc rồi. Từ giờ đây, tao là chúa tể. Trưa ngày hôm sau, Lâm Thông và Khanh đang ngồi nói chuyện ở trước nhà, thì thấy ông Hai Nguyên và ông Tám Khương từ ngoài đường bước vào, dáng vẻ vội vã. Vừa nhìn thấy người, Khanh đã lên tiếng. Bác Tám với thầy về rồi. Hai người đi suốt như vậy, rồi có manh mối gì không? Ông Hai Nguyên không ngó ngàng gì đến đệ tử, mà quay sang Lâm Thông. Thằng nhóc, vào trong này tao có thứ cho mày muốn xem. Khanh và Thông ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng chỉ vài giây là đứng lên đi theo. Vừa ngồi xuống bàn, ông Tám lấy ra một chiếc điện thoại, ấn ấn gì đó. Trong điện thoại phát ra tiếng nói. Thoạt đầu Lâm Thông còn ngờ ngợ, nhưng chỉ vài giây sau, y phát hiện ra cái giọng kia chính là giọng của Vương Dòm. Tuy vốn biết rằng đại ca mình chết là âm mưu của thằng Vương Dòm, nhưng đến khi nghe tận tai những lời ấy, thì Lâm Thông cũng không thể kiềm chế được. Nó đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu lên. Lâm Thông phăm phăm bước ra khỏi nhà. Thằng súc sinh, thằng chó đẻ, tao lột da mày để tế linh hồn anh Bỉ tao. Khanh vội vàng kéo vai Thông. Này, anh tính làm gì đó? Anh một mình đi tìm kẻ thù mạnh như vậy thì khác gì là anh đi tìm chết. Lâm Thông ngoan cố. Có chết, tao cũng sẽ lôi thằng khốn nạn nó đi theo. Rằng co một nát lát, Hai Nguyên mới cất tiếng. Hai cái thằng nhóc, mày chết để bỏ lại những gì Sa Bầy tốn công gây dựng cho người giết nó à? Ngu dốt. Chỉ khi nghe lời của lão Hai Nguyên thì Lâm Thông mới bình tĩnh lại. Nó không đáp, ngồi bệt xuống, nét mặt thất thần. Bấy giờ ông Tám Khương mới nói. Theo như anh điều tra mấy hôm nay, biết được rằng dưới trướng của Sa Bì còn nhiều anh em trung thành với nó và ghét thằng Vương Dòm kia lắm. Dạ vâng, những người ấy cũng ngang hàng với em trong băng, được chia khắp nơi để quản lý các sòng, các trường gà trong địa bàn. Có điều chính những người ấy tuần trước đã đuổi giết em, cho rằng chính là do em hại anh Bì đi tù. Đến đây, lão Hai Nguyên lại trách. Hai cái thằng nhóc này, đã non nớt lại còn ngu ngốc. Tôi ngày mày chỉ nghĩ đến liều mạng. Động não đi. Cứ như thế này thì làm sao mà mày tiếp quản những gì Sa Bì để lại hả? Lâm Thông đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp quản những gì Sa Bì để lại. Thế nên khi nghe Hai Nguyên nói, y cũng không đáp, mà chỉ thở dài buồn bã. Tám Khương quay sang Hai Nguyên. Anh bình tĩnh nói cho nó hiểu. Thằng Bì mới qua đời, không trách nó vì buồn đau mà suy nghĩ nông cạn được. Tám Khương lúc này tiến lại gần Lâm Thông, vỗ vai. Nghe đây thằng bé, chúng ta sẽ lấy lại những gì của thằng Bì, cũng như trả thù cho cái chết của nó. Anh có nhiệm vụ cho mày đi. Lâm Thông thở một hơi nặng trĩu không đáp, mà đưa ánh mắt nhìn sang Tám Khương như thể đợi lệnh. Ông Tám Khương điềm đạm. Trước hết anh giao cho mày nhiệm vụ tung đoạn ghi âm này ra ngoài, để cho càng nhiều người biết càng tốt. Thứ nhất là để cho thằng Vương kia hoang mang. Thứ hai là để cho những người vẫn còn trung thành với Sa Bì quay lưng với nó và giúp chúng ta trả thù. Mày làm được không? Lâm Thông gật đầu, trong ánh mắt tóe lên tia quyết tâm. Được, em lập tức đi ngay. Khi Lâm Thông hoàn toàn khất bóng, ông Tám Khương mới quay sang Khanh, nét mặt nghiêm trọng. Khanh, con vẫn chưa nghe hết đoạn ghi âm đúng không? Khanh gật đầu. Dạ, con chưa. Cơ mà làm sao hai người có được đoạn ghi âm này? Ông Tám hất hàm quay sang Hai Nguyên. Hỏi thầy mày đó. Hai Nguyên không đợi đệ tử hỏi, cất giọng giải thích. Mày có nhớ cô Liễu, 3 năm trước ta từng giúp đỡ không? Khanh đáp. Cái chị mà có cái đứa con nhỏ xíu, quê gốc Sài Gòn trốn nợ về đây lập nghiệp phóng thầy. Là nó đó. Mà lập mẹ gì, nó đơn giản là kiếm sống thôi. Khanh tặc lưỡi, nhớ lại chuyện của mấy năm trước. Lần đó cô Liễu kia mới về khu vực chợ Bồ Câu, mang theo đứa con 4 tuổi. Cô ta lúc trước vốn cũng chẳng đàng hoàng gì, là kẻ nghiện rượu, mê cờ bạc, mới thành ra nợ nần chồng chất, kham không nổi, rồi trốn về xứ khỉ ho cò gáy này sinh sống tạm bợ. Do lạ nước lạ cái, không biết phải làm việc gì, thành ra đánh liều, ra quốc lộ đợi khách, nhằm kiếm chắc bữa nào hay bữa đó. Thế nhưng cô ta chẳng ngờ khu vực quê mùa này cũng có luật như ở thành phố. Gái đứng đường thì phải chia lại cho đám côn đồ bảo kê phần trăm mỗi lần đi khách. Lúc đầu cô Liễu đồng ý, nhưng khi nghe xong chúng nó đòi đến một nửa số tiền, thì cô kịch liệt chống cự, còn bạo gan xô sát với chúng nó một trận. Đương nhiên là bọn côn đồ cho Liễu một trận nhớ đời, nhưng chúng không ngờ là cô sức khỏe quá yếu, chỉ đánh dăm ba cái, đã lăn ra bất động, không biết trời trăng. Đám du côn tưởng rằng đã lỡ gây án mạng, liền khiêng cô ta tới cây cầu gần đó, tính vứt xuống sông, thì chuyện chúng làm cũng chẳng ai biết được. May mắn thay Khanh và ông hai, hôm ấy bận việc ở ngoài chợ tỉnh về muộn, đúng lúc gặp, cho nên xông lên cho đám côn đồ một trận, cứu sống cô Liễu một mạng. Sau lần đó, ông hai biết hoàn cảnh cô ả khó khăn phải nuôi con nhỏ, nên thường xuyên giúp đỡ cho đến khi cô ta xin được vào quán nhậu, tay vịn ở trong khu chợ bổ câu, coi như là ổn định kinh tế. Mấy hôm trước, biết tin ông hai đang hết sức điều tra Vương Giòm, mà vừa hay thằng này lại thường lôi tới quán ấy. Thế là cô Liễu tiện thể giúp ông hai, coi như cũng trả nợ ân tình. Thế nên mặt của Khanh thẫn thờ, ông Tám Khương mới lay lay. Này, nghĩ cái gì đó con? Vẫn còn một chuyện quan trọng lắm, bác muốn con phải nghe đây. Khanh như hoàn hồn, ngơ ngác hỏi. Dạ, chuyện gì vậy bác? Ông Tám Khương nhăn chán, không đáp lại Khanh, mà ấn cho điện thoại, phát hết phần ghi âm. Tao nói cho chúng mày biết, đại ca Tuấn Tám Ngón, Tuấn Bạc, có thể xui quỷ giết người đó. Khanh vừa nghe đến cái tên Tuấn Tám Ngón hay là Tuấn Bạc, thì cả người như có dòng điện chạy qua, khuôn mặt trở nên căng thẳng. Không thể nào. Con tưởng lần đó hắn đã bị chú Trương Đình đuổi tới đường cùng nhảy xuống sông Sài Gòn mất dạng. Ông Tám tặc lưỡi. Ôi, chưa biết có phải là hắn thật không, cho nên chúng ta phải vội báo cho Trương Đình. Khanh quả quyết. Chắc chắn rồi. Cái tên Tuấn Tám Ngón lại còn có thể sai khiến quỷ, thì làm sao mà nhầm được. Nói tới đây, đột nhiên lão Hai Nguyên đứng dậy, gõ đánh cốc một cái vào đầu Khanh. Bỏ tổ cha mày, lúc trước tao dặn lên thành phố tránh xa rắc rối, đặc biệt là cái đôi mắt quay đản của mày mà không có nghe, lại còn mang nó ra mà kiếm tiền. Cha tư chọc mà biết đó, nó tới số mày nghe. Khanh vò vò đầu, không cần nghĩ cũng biết chuyện cậu dùng mắt âm dương kiếm tiền là do ông Tám kể lại. Nhưng bấy giờ cũng không có dư giả thời gian mà nghĩ đến việc lung tung. Chỉ một chốc, nét mặt của Khanh trầm tư. Cậu thầm lo lắng, nếu như Tuấn Bạc chưa chết, thì lần này hắn sẽ còn gây ra họa tày trời gì. Và liệu rằng hắn có tìm Khanh, hoặc là tìm những người thân của Khanh để trả thù hay không? Ai... Thật sự là cái thằng khôn kiếp. Bởi cái chết của Sa Bì giống y như những nạn nhân cũ của nó. Bí ẩn. Và không có lời giải. Tám Khương trầm giọng, làm cho Khanh chợt nhớ tới huyết quỷ, thứ cổ quỷ mà cậu đã từng đối phó. Chợt sờn hết cả da gà. Khanh quay sang nói với hai ông già, giọng lo âu. Nếu như lão Tuấn kia đứng sau Vương Giòm, Thì chuyến này anh Thông khó mà thắng. Nghe Khanh nói, lão Hải Nguyên mới tiến tới bên Tám Khương, vỗ vai người anh em, miệng cười đầy tự tin. Mày đừng có mà xem thường hai thân giả này. Tụi tao đã quyết định trả thù cho ông Bì rồi. Thì cho dù bây giờ thần tiên giáng trần cũng không cản được. Huống chi là dăm ba cái con ma con quỷ. Mày không biết chờ. Từng một thời khi nhắc đến cái tên Hải Nguyên với Tám Khương, giang hồ nó còn run rẩy hơn cái tên Tuấn Bạc bây giờ nhiều đó. Vài giờ sau, ở xóm cột, trước căn nhà lá sập xệ của ông Tuấn Bạc, Vương Dòm lấp ló đi từ ngoài vào, dướn cổ vào trong nhà, ánh mắt dò xét, miệng cũng khẽ thoảng. Đại ca, không, anh Tuấn ơi, em tới rồi. Lời của Vương Dòm vừa dứt thì bên trong tiếng của lão Tuấn Bạc cũng vọng ra, nghe nặng nề. Vào đi. Vương Dòm đi vào nhà, đi thẳng vào buồng, thấy Tuấn Bạc đang ngồi xếp bằng trên cái giường tre cũ kỹ. Ở đầu giường là một cái lư hương nghi ngút khói. Vương Dòm khẽ hỏi. Anh ơi, mấy đứa trẻ hôm trước em bắt cho anh có được không anh? Tuấn Bạc gật gật đầu, hài lòng. Được. Chẳng biết là do chúng nó hợp tuổi hay sao, mà ngày đêm qua đại huyết quỷ của tao cũng đã hoàn thành. Ấy là nhờ máu của những đứa trẻ đó. Nghe vậy, Vương Dòm khẽ nheo mắt nhìn qua vách lá, ra chỗ bụi chối, nơi mà lần trước Tuấn Bạc đã chỉ cho hắn xem. Tuy không rõ lắm, nhưng nó vẫn thấy bụi chối ôm tùm tươi tốt. Ngày nào thế mà nay héo rũ, lá cháy vàng xám xịt, cứ như là vừa bị người ta châm lửa đốt. Nó quay sang bên Tuấn Bạc. Đại ca gọi em tới đây chắc không phải chỉ là để khoe đã luyện xong đại huyết quỷ chứ? Đương nhiên, tao gọi mày tới là để từ biệt. Sau đó tao nhờ mày một chuyện. Vương Dòm cao giọng. Anh đi đâu? Chuyện của đại ca thì đương nhiên là em làm mà. Tốt. Tao muốn quay lại Sài Gòn tìm hiểu chút việc, cũng như tập hợp đàn em ngày trước để cho băng nhóm thêm hùng mạnh. Thời gian đó mày đây cố gắng giữ vững phong độ, chiêu mộ thêm người. Bởi vì sắp tới tao chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn. Nghe chưa? Dạ, được. Băng cũ của đại ca cộng thêm băng của em đây nữa thì khác gì là hổ mọc thêm cánh. Có điều... Ông Tuấn thấy trong mắt của Vương Dòm ánh lên sự lo lắng. Có điều làm sao? Vương Dòm tặc lưỡi. Dạ, dưới trướng em hiện tại có một số thằng bằng mặt nhưng mà không có bằng lòng. Em tin là chúng nó chỉ đợi có cơ hội để lật em. Không có đại ca đứng sau giúp sức, một mình em sợ. Ông Tuấn nheo mắt nhìn Vương Dòm một chốc rồi nói. Được, tao sẽ để lại tiểu huyết quỷ bảo vệ mày, đề phòng bất chắc. Nhưng mày phải nhớ, nó chỉ đơn giản là bảo vệ chứ nó không nghe mày sai khiến. Cho nên mày làm gì cũng phải cẩn thận đó, hiểu không? Vương Dòm vốn dĩ cũng chỉ cần người bảo vệ, bởi nói gì thì nói, thằng này từ khi lên nắm quyền băng cho tới nay luôn e sợ Lâm Thông một lúc nào đó sẽ bất thình lình chơi lén mình mà trả thù cho Sa Bỉ. Khi nghe ông Tuấn nói sẽ để lại tiểu huyết quỷ, hắn mừng quính. Vậy thì còn gì bằng, em đội ơn đại ca, em đội ơn đại ca nhiều lắm. Tuấn Bạc xua tay. Tao đã dặn là gọi tao bằng anh. Còn nữa, để giữ cho tiểu huyết quỷ bên cạnh, hàng tháng vào dịp trăng rằm, mày phải cho nó ăn đó. Vương Dòm hỏi gợn dồn. Cho ăn, có phải là giống như cách anh luyện đại huyết quỷ? Ông Tuấn lắc đầu. Khác một chút. Thứ nó ăn là những cô gái khỏe mạnh. Mày làm được chứ? Đương nhiên là được. Cái này dễ anh ơi. Đừng nói là một đứa chứ, hai ba đứa em vẫn tìm ra. Ở cái xứ quê này thiếu gì cái bọn con gái ham tiền mà gạt đâu anh. Mà có cái này không liên quan mấy. Anh cho em hỏi được không? Mày hỏi đi. Anh, suốt thời gian qua, anh đã giết bao nhiêu người để luyện hai con quỷ này? Nghe câu hỏi của Vương Dòm, ông Tuấn bất giác, ngước mặt lên nhìn hắn. Chỉ trong một thoáng, đôi mắt ấy trở nên cực kỳ đáng sợ. Khóe miệng của ông Tuấn nở một nụ cười bí hiểm. Tại sao tao phải ra sức nhớ bọn người trần mắt thịt chết dưới tay mình chứ? Điều đó là không cần thiết. Tao chỉ cần biết là khi con tao đói, thì sẽ phải có mạng người cho nó ăn. Mày đừng hỏi những thứ linh tinh nữa. Về đi. Dạ, dạ vâng. Em hiểu rồi. Thế khi nào đại ca lên đường? Tối nay. Về đi. Kể từ hôm nay huyết quỷ sẽ ở bên cạnh bảo vệ mày. Vương Giòm cứ nghĩ Tuấn Bạc thật sự coi trọng mình, cho nên mới để tiểu huyết quỷ ở lại bảo vệ nó. Nhưng có thật sự như vậy hay không thì chỉ có trời mới biết. Bởi từ trước tới giờ, Tuấn Bạc luôn luôn biết cách lợi dụng bất kỳ ai, theo kiểu khôn ngoan và cực kỳ thâm độc. Thế nên chẳng trách một thằng non nớt như Vương Giòm sẽ không tài nào nhìn ra được âm mưu của lão. Chiều hôm đó, Vương Giòm vẫn chưa hay biết gì về đoạn ghi âm của hắn đã lan truyền khắp trong băng, thậm chí là còn đến được cả tai những người không liên quan. Vậy nên bấy giờ, Vương Giòm vẫn còn đang ung dung trong quán nhậu cùng đám đàn em, miệng luyên thuyên về những dự định sắp tới. Hắn ngồi gác chân lên bàn, lưng tựa sofa, hai bên là hai con đào xinh đẹp, giọng ngập ngụa trong khói thuốc lá. Sắp tới tao sẽ mở thị trường gái mại dâm và cả thuốc cấm. Thế nên thời gian tới băng mình cần thêm nhân lực. Tụi bây coi sắp xếp chiêu mộ thêm đàn em cho tao. Thằng Sệ và thằng Rãnh, hai thằng đi theo Vương Giòm từ lâu, bản tính cũng không khác gì đại ca nó. Thằng Sệ đáp. Thằng không vậy đại ca. Nếu vậy thì không phải là anh em chúng mình sắp phát tài à? Thằng Rãnh ngồi bên cạnh cũng thêm. Mày nghĩ đại ca là ai mà mày nói giỡn hả mày? Đại ca tụi mình không có nhát chết nhưng cha xa bì. Thế nên là anh đã nói là chắc chắn là anh làm. Vương Giòm cười. Chứ sao? Tao là người có trí lớn chứ đâu như cha xa bì. Muôn đời nhút nhát. Theo tao thì sau này cả đám tụi bày ra đường sẽ ngồi xế hộp, sẽ ăn mặc sang trọng, sẽ sung sướng cả đời. Tiếng cười của Vương Giòm còn chưa dứt thì bất giác từ bên ngoài có thằng học tốc chạy vào, nét mặt hốt hoảng, trên mặt lấm tấm mồ hôi, nói giọng gấp gáp. Anh Vương ơi, anh Vương ơi, chết rồi anh Vương ơi. Dằn mạnh ly bia xuống bàn, Vương Giòm nhổm dậy. Mẹ mày bị người ta đánh chết à? Mà mày chạy tụt cả quần thế kia. Thằng kia lắp bắp. Dạ không, mẹ em chết từ lâu rồi anh ơi. Còn cái chuyện này là từ khi anh chết đó. Vương Giòm ném điếu thuốc thẳng vào thằng đàn em. Mẹ mày, mày nói năng kiểu gì vậy? Bố mày cắt cái lưỡi chó của mày ra bây giờ. Thằng đàn em như không giữ được bình tĩnh, lo lính quính lấy điện thoại trong tối, bật lại đoạn ghi âm đã bị lan truyền. Sau khi nghe xong, sắc mặt của thằng Vương Giòm tái mét, trông khó coi. Hắn đạp mạnh vào ngực thằng đàn em báo tin, như thể trút bỏ cơn tức giận. Cú đánh bất ngờ làm thằng kia lăn lông lốc ra đến mấy mét, đập lưng vào tường, thở hồng hộc đau đớn. Vương Giòm rít lên. Sao đoạn ghi âm này lại tục có? Hả? Điều tra ngay cho tao xem. Ai đã bày ra âm mưu này? Tao sẽ lột ra nó tế thổ công. Thằng Rãnh và thằng Sệ cẩn thận nghe lại đoạn ghi âm, rồi đưa mắt nhìn nhau, đứng lên đi đến bên cạnh đại ca. Đại ca, em nghĩ là bây giờ là để sau đi đại ca. Chuyện điều tra chưa cần. Trước hết bây giờ là phải xem ăn nói thế nào với mấy thằng quản lý sòng bài lẫn trường gà. Bọn đó ngày xưa toàn là đám thân tình của Sa Bì, cũng chẳng ưa gì anh. Này có đoạn ghi âm là lý do để chúng nó trở mặt. Em e là sắp tới sẽ có trận đánh lớn. Chúng nó gộp lại cũng không dưới mấy chục thằng máu chiến đâu anh ơi. Vương Giòm nghiến răng ken két, quay sang đá mạnh vào cái bàn ở đằng sau lưng. Bia bọt văng lên tung tóe. Mấy con đào hoảng hốt đứng sang một bên bỏ chạy. Chỉ được vài phút thì khuôn mặt của Vương Giòm lại chuyển sang bí hiểm. Như nhớ ra điều then chốt, Vương Giòm nhếch môi cười. Chiến à? Được. Chiến một trận cũng tốt. Suýt nữa tao quên. Hiện tại thì đám phàm phu tục tử kia làm gì được tao? không hiểu ý của đại ca, thằng Sệ lại hỏi. Dạ, ý của đại ca là sao? Bây giờ mình phải làm sao ạ? Chỉ mới đây thôi, Vương Giòm đã thay đổi thái độ. Cơn nóng giận đã tan đi như là bọt biển vậy. Hắn lại điềm đạm ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc. Chắc chắn chuyện này là do thằng Lâm Thông bày ra. Tụi bây nghĩ xem có phải hay không? Thằng Sệ và thằng Rãnh nhìn nhau, chưa kịp nói gì. Thằng vừa bị Vương Giòm đạp lăn lộn trên đất, bấy giờ mới bỏ dậy lắp bắp. Dạ, dạ đúng, đúng là thằng Thông. Nó còn gửi lời tới anh dặn là nếu như anh không sợ, thì chiến một trận theo luật giang hồ, để trả thù cho sao bị. Vương Giòm cười lớn. Được, sinh tử một trận, thì không phải là càng có lợi cho chúng ta sao? Chúng mày lập tức tập hợp hết đàn em lại cho tao, chuẩn bị sinh tử với đám thằng Thông. Sau trận này, tao sẽ đàng hoàng nắm chùm khu này mà không phải lệ thuộc tiếng tăm của bất kỳ ai. Sở dĩ Vương Giòm tự tin đến như vậy, vì hắn nhớ ra trước khi đi, ông Tuấn đã giao lại tiểu huyết quỷ cho mình, cũng đã chứng kiến thấy sự đáng sợ của con quỷ này. Vương Giòm tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình, dẫu cho Lâm Thông có đông hay có mạnh như thế nào. Về phần Lâm Thông, sau khi sự thật được phơi bày, nhờ sự giúp đỡ của Lão Hai Nguyên và ông Tám Khương, oan tình của y được rửa bỏ. Ngay trong đêm, Lâm Thông tập hợp một số anh em trung thành với đại ca Sa Bì nhằm trả thù cho đại ca đã khuất. Tuy vậy, không phải là ai cũng đồng ý theo Lâm Thông như dự định, bởi vì từ khi Vương Giòm lên cai quản, hắn đã nới lỏng toàn bộ băng nhóm, để cho anh em làm bất kỳ công việc gì có thể kiếm ra tiền, kể cả việc buôn hàng cấm. Chính vì lẽ đó mà những người kia đều kiếm được bộn bạc trong khoảng thời gian ngắn. Không muốn phản hắn, sợ mất đi những kèo làm ăn chỉ vừa mới bắt đầu. Thành ra chúng nó làm ngơ với việc mà Vương Giòm đã gây ra, thậm chí là còn nghe Vương Giòm tập hợp đánh một trận sống chết với Lâm Thông. Ngay trong buổi chiều hôm đó, băng đảng hùng hậu mà Sa Bì đã từng cai quản bị chia thành hai phe. Vương Giòm và bên đại diện còn lại không ai khác chính là Lâm Thông. Một bên nóng lòng muốn dở hận cho đại ca quá cố, bên còn lại thì cũng tương tự, muốn nhanh chóng giải quyết ân oán để có thể xoán ngôi vương, cai trị vùng đất này. Thành ra trận tử chiến theo luật giang hồ của bọn chúng cũng được vạch ra bởi sự thỏa thuận của hai bên một cách gấp rút. 10 giờ đêm, mảnh đất trống sau vườn quen thuộc là một trong những trường gà mà ngày xưa đích thân đại ca Sa Bì cai quản, là địa điểm mà tối nay sẽ xảy ra một trận đẫm máu. Cũng dễ hiểu khi mà họ đưa ra địa điểm này, bởi ở đây heo hút thanh vắng, cũng là nơi cần thiết cho một trận chiến ngập mùi thù địch. Ở đó dẫu có bị chém thành hai đoạn, dẫu có la hét ầm trời, cũng chẳng ai để ý. Gần đến giờ hẹn, tại nhà của Lão Hai Nguyên, hôm nay trông trống không, sự ảm đạm lại được lấp đầy bởi một vài bóng đen loang loáng, có tiếng người liên tục khẽ vang, tuy không lớn. Đặc biệt là ở bờ sông trước nhà, một đám thanh niên ngót 30 người đang nhìn vào trong căn nhà sập sệ, đợi đại ca của mình bàn bạc. Lâm Thông đã tập hợp người của mình ở đây, chuẩn bị cho trận chiến máu lửa, mà không biết ai là thắng, ai là bại. Nhưng chắc chắn là máu sẽ phải đổ, máu sẽ đổ rất nhiều. Ngồi ở bàn gỗ giữa nhà, Lâm Thông, Khanh, Lão Hai Nguyên và ông Tám Khương, cũng như có thêm một số người là trùm sò cai quản trường gà, sòng bài. Lâm Thông đã từng nhắc đến. Lão Hai Nguyên điềm đạm đưa mắt nhìn từng người ở phe của Lâm Thông. Các chú đã ngồi ở đây, tôi biết các chú đều là người nghĩa khí, muốn báo thù cho ông Sa Bầy, cũng như muốn băm vằm thằng phản bội kia để đòi lại công bằng cho người đã khuất. Luật giang hồ là vậy. Thế nhưng trước trận chiến nổ ra, tôi chân thành khuyên các chú nếu có thể thì hạn chế thương vong. Đừng để chuyện này vượt qua tầm kiểm soát. Lâm Thông tặc lưỡi. Đừng nhìn ngoài thằng Vương, tụi em không muốn làm tổn hại tới ai đâu anh hai. Nhưng mà lâm trận rồi thì dao kiếm đâu có mắt, không chém chúng nó thì chúng nó cũng chém chết tụi em. Lão Hai Nguyên và ông Tám Khương đương nhiên là người hiểu điều Lâm Thông vừa nói hơn ai hết. Đơn giản là vì hai ông già năm xưa cũng từng là trùm, trải qua biết bao nhiêu trận đâm chém, thậm chí là không ít lần đã bước chân vào quỷ môn. Nói về khoản này, so với tất cả mọi người ở đây thì hai ông già đâu chỉ là thường. Nghe Lâm Thông nói, ông Tám Khương mới chen lời. Dao kiếm không có mắt, nhưng người thì có. Ý anh hai muốn nói, chém người thì lựa lựa tay, gây thương tích thôi. Đừng có hăng quá rồi giết người. Có thể chuyện này sẽ khép lại trong bí mật, cảnh sát không biết. Thế nhưng đã bỏ ra nhân mạng thì cái nghiệp sát nhân nó không bỏ qua ai. Lão Hai Nguyên giơ tay. Thôi được rồi, không nói nữa. Hơn ai hết, anh em tao cũng muốn trả thù cho ông Sa Bầy. Hành sự là tùy các chú, tao nói vậy thôi. Im lặng trong chốc lát, Lâm Thông liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn, y đứng lên. Anh em, lên đường, nhất định có chết thì cũng phải lôi theo thằng phản bội kia, trả thù, rửa nhục cho anh Sa Bầy. Nghe giọng của Lâm Thông, mấy người ngồi cạnh như được đốt lên lửa giận trong lòng. Không ai ngoại lệ cả. Phải, lần này có chết cũng phải băm băm thằng chó đẻ kia ra. Đúng, không thể để cho anh Bì chết oan như vậy. Lột ra thằng chó khốn nạn đó, tế hồn anh Sa Bì. Cả đám hồ hởi kéo nhau ra ngoài. Tám Khương và ông Hai lúc này cũng chậm rãi dạo bước theo sau. Lâm Thông ngạc nhiên. Anh Hai, anh Tám, các anh định đi theo tụi em sao? Không được, hai anh lớn tuổi rồi, trong lúc hỗn loạn làm sao mà xoay sở. Không màng tới lời Lâm Thông, Tám Khương và Lão Hai Nguyên vẫn bước về phía trước, dáng vẻ ung dung. Chú xem thường hai thân giả chúng tao đó. Lúc chúng tao cầm mã tấu chém nhau, chú mày còn chưa ra đời. Đừng có coi bọn tao như là thằng nhóc ngồi trong kia. Bọn tao khắc biết tự lo cho mình. Lão Hai Nguyên bĩu môi. Tao chém người còn nhiều hơn mày ăn cơm nữa còn. Biết là không cản được hai ông già, Lâm Thông cũng không nói gì thêm, ngước mắt nhìn lại căn nhà. Nơi ấy, Khanh vẫn ngồi, dáng vẻ thờ ơ dường như chẳng quan tâm gì đến bọn họ. Ngay từ chiều, cả Lâm Thông, ông Tám Khương và Lão Hai Nguyên đã không đồng ý cho Thanh Kheo theo. Dẫu cho Khanh đã nài nỉ liên tục với hàng trăm lý do. Với Lâm Thông thì Khanh còn cãi được, nhưng với ông Tám Khương, đặc biệt là với thầy Hai Nguyên, thì đương nhiên là Thanh cũng không thể nào trái ý. Khanh đưa mắt nhìn lom lom vào ánh đèn dầu. Hôm nay thật sự, cậu ta có chịu ngoan ngoãn ngồi đợi hay không? Thì chỉ có trời mới biết. Đám người bắt đầu sầm sập bước đi qua cầu sang bên bãi đất. Hôm nay tiết trời đẹp, từng cuộn mây trải dài thơ thớt, được soi tỏ bởi ánh trăng đã đứng trên đỉnh đầu. Dưới vòm trời là những tiếng bước chân lẹp nhẹp dẫm trên lá khô, chậm rãi nhưng đều đặn. Khu vườn me bấy giờ cứ như đang say ngủ. Từng chiếc lá bé xíu rụng xuống đất theo cùng một hướng trong gió. Chẳng mấy chốc họ đã lội xuyên qua vườn me. Đang đứng đợi sẵn bên bãi đất trống trường gà là nhóm người của Vương Dòm, tay lăm lăm vũ khí sắc nhọn. Nhìn sơ qua cũng biết là chúng nó đông hơn phe của Lâm Thông ít nhất 20 người. Sự chênh lệch này không khỏi làm cho Lâm Thông sợ hãi, nhưng nó cũng khiến cho y cảm thấy thất vọng. Bởi Lâm Thông không ngờ chỉ vì lợi ích cá nhân mà anh em cũ kia sẵn sàng vứt bỏ đi cái đạo nghĩa giang hồ mà đi theo Vương Dòm, một kẻ phản bội băng đảng, tâm địa dã thú. Không gian nơi đây căng thẳng đến rợn người, dường như đến cả cơn gió cũng rụt rè không dám thổi mạnh. Thẳng bước ra từ đám đông như người đại diện, Lâm Thông chỉ thẳng cây mã tấu sáng lóe về hướng của Vương Dòm đang đứng đối diện. Y cất giọng từng câu, bùng lên sát ý. Bữa này tao thề có linh hồn anh Bì chứng giám, tao lấy cái đầu chó của mày xuống tế mộ anh tao. Vương Dòm nhổ một cục nước bọt, trên tay cầm một thanh cánh bướm sắc lẹm, cất giọng giễu cợt. Nói nhiều làm mẹ gì, nhờ vô mấy nhóc. Ở bên cạnh, thằng Cu Sứt, đệ tử tay chân của Vương Dòm, cũng xông lên. Đúng mày hỏi, đúng mày không mẹ đúng mày lên, thằng nào nào ấy muốn chém giết mẹ không mày? Mày giỏi, thằng Sứt, mày. Một đại ca trường gà, vốn là đại ca thân tín của ông Cu Sứt, vậy mà bây giờ nó lại đi theo Vương Dòm, rít lên. Tao giết mày, xông lên báo thù cho anh Bì. Đám đông hai bên như những cái tối, bị nén hơi từ nãy đến giờ. Sau vài tiếng chửi rủa, lập tức vùng mã tấu lao vào nhau. Âm thanh của kim loại vang lên, cùng với tiếng la hét, tiếng gầm gừ, cả tiếng người ngã xuống, thân thể quằn quại đau đớn. Nhờ lợi thế đông người mà Vương Dòm không phải xông vào trận chiến. Nó đứng ung dung cầm cây hàng đằng sau đám người đang điên cuồng chém giết, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Lâm Thông đang phải xoay sở. Chém giết mẹ thằng Thông, chém giết mẹ thằng Thông. Đại ca Vương thưởng nóng, thằng nào lấy được đầu thằng Thông, đại ca Vương thưởng nóng. Thằng Cu Sứt hung hăng gào mồm lên, thế nhưng mồm thì nói mà chân lại bước lùi lại. Thằng Sệ gầm lên một tiếng, chỉ cây mã tấu về phía của Vương Thông giữa dòng người hỗn loạn. Tức khắc có mấy thằng chẳng màng xung quanh mà lao tới Vương Thông như là con thú đói. Chúng điên cuồng tấn công Vương Thông bằng những đường mã tấu sắc bén, nhát nào nhát đấy như muốn đoạt mạng. Lâm Thông đương nhiên cũng không phải dạng tầm thường, vừa ra trận được 10 phút đã chịu đòn gục ngã được sao. Gã cố gắng lùi về sát rìa của trận chiến nhằm có thể thoải mái tung hoành những đòn thế mà chính đại ca Sa Bỉ đã từng dạy. Một tên, hai tên, hễ thằng nào lao tới Lâm Thông thì bị chém đổ gục. Cứ mỗi lần như vậy, Lâm Thông nghiến răng ken két, đưa đôi mắt rừng rực sát khí về phía Vương Dòm, như thể là sợ Vương Dòm sẽ chạy mất. Nhanh nhẹn giỏi võ là một chuyện, nhưng sức người có hạn, Lâm Thông cũng không thể nào chống trả được với những kẻ đang liên tiếp muốn xông lên. Đặc biệt là anh em thằng Sệ và thằng Rãnh, hai thằng này vô cùng xảo trá. Từ nãy tới giờ chúng không vội lao vào Lâm Thông như những thằng còn lại, mà giữ khoảng cách như những con kèn kèn đi săn. Đợi cho con mồi thật sự hết sức chống trả, chúng sẽ lao vào tận hưởng bữa tiệc. Vương Dòm đứng đằng sau, nhìn thấy thằng Cu Sứt ở đằng trước, nhưng vẫn cứ loanh quanh không vào sông chiến, chỉ đứng chỉ đạo, liền co giò đạp nó một cái. Xông lên, chém Lâm Thông cho tao. Nhưng mà lại ca. Chém nó cho tao, xông lên. Cực chẳng đã, thằng Cu Sứt lăm lăm con mã tấu, nhân lúc Vương Dòm đang quay lưng lại phía mình, lo lao đến xỉa một đường. Chỉ nghe thấy tiếng gió xẹt qua, Lâm Thông hơi lách người, lưỡi mã tấu xẹt qua bên hông, để lại một đường máu. Đôi mắt của Lâm Thông lóe lên tia lửa. Này, mày hết cụ mày đi, mày hết cụ mày đi. Thằng cô sứt chém hụt, tay vẫn còn run run. Con chó này, tao giết mày. Lâm Thông rít lên một tiếng, chỉ thấy xoạt một cái, một tia máu bắn ra. Thằng cu sứt, cái môi đã hở một bên, nay ăn một nhát chém chéo mặt, xé nốt ở bên kia. Ôi ôi, đại ca ơi, đại ca ơi, em chết mất. Lo lăn ra đất, kêu giống như là con lợn bị chọc tiết. Rồi sau đó là từ từ cứ thế mà lăn, lăn, lăn, ra đến đoạn vệ cỏ bên bờ kênh, nằm im thiên thít như đã chết, mắt hé hé mở ra nhìn cuộc chiến. Lúc Lâm Thông bị thương mất cảnh giác, thằng Sệ lao tới, vung hàng nhắm thẳng vào cổ của gã, mà tung hết sức lực. Dường như đòn này không có ý định nương tay. Lâm Thông phát giác được đường đao kia, thì tự hồ đã muộn. Trong thoáng chốc, gã tưởng rằng mình phải nằm xuống, thì keng một cái. Lâm Thông bất giác nhắm mắt lại, cho đến khi mở ra. Đường đao bị chặn đứng bởi một thanh sắt dài. Nhìn ra thì thấy ông Tám Khương cùng với thân hình hộ pháp. Còn chưa kịp phản ứng gì thêm, Lâm Thông thấy ông Tám Khương tung sải chân đá thẳng vào quai hàm thằng Sệ. Cú đá mạnh tới nỗi thằng kia đầu đập mạnh xuống đất, giống như là cái trong chóng gãy, người giật giật không khác gì con cá lóc bị đập đầu. Thằng rãnh thấy anh em bị đánh gục thì điên máu, xông tới ông Tám Khương. Đoạn nó siết chặt cây mã tấu, bổ thẳng xuống đỉnh đầu ông Tám Khương. Cây mã tấu chỉ đi được nửa đường thì lại thêm một bóng người xuất hiện sau lưng, nhanh như đạn bắn, tung một cùi trỏ thẳng vào mang tai. Nhận cú đánh bất ngờ, đôi mắt của nó trợn ngược, buông cây hàng trên tay, sùi cả bọt mép mà đổ gục xuống. Lâm Thông bấy giờ mới nhận ra là dáng vẻ già nua của ông Hai Nguyên. Nghĩ thế nào thì gã cũng không thể tưởng tượng nổi hai ông già lại nhanh nhẹn và khỏe mạnh đến như vậy. Thậm chí bây giờ nhìn xung quanh, thằng nào thằng đấy đều uể oải, trên người chi chít vết thương. Ấy vậy mà Tám Khương và lão Hai Nguyên không đổ lấy một giọt mồ hôi. Trong đầu của Lâm Thông đột nhiên nhớ lại câu nói về những cao thủ giang hồ khi về già, gừng càng già càng cay. Phải nói hai cổ gừng này có mà cay đến xé lưỡi. Tao dọn đường cho mày tới thằng oát con kia, ráng mà theo như nhóc. Câu nói lạnh lùng của lão Hai Nguyên làm cho Lâm Thông giật mình. Chưa kịp đáp, gã thấy hai ông già xông thẳng về hướng của Vương Giòm, dọn đường theo sau. Được hai cổ gừng già giúp sức, Lâm Thông dễ dàng xông tới mà chẳng tốn công. Và lại, Vương Giòm cũng bất ngờ khi chứng kiến thực lực của hai lão già quỷ quái. Thấy Vương Giòm ngơ ngác, thanh cánh bướm trên tay cầm còn không chặt, Lâm Thông lao tới tung hàng, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Vương Giòm. Không biết là do Lâm Thông chậm sau khi mất sức đánh từ nãy đến giờ, hay là vì Vương Giòm quá nhanh, mà Vương Giòm lách người né nhát chém chí tử rất nhẹ nhàng. Thằng chó đẻ, hôm nay mày phải chết. Vương Giòm lườm Lâm Thông. Đấy, thằng nào chết thì chưa biết đâu con trai. Tưởng rằng Vương Giòm sẽ xông thẳng vào Lâm Thông, thế nhưng không, Vương Giòm đột nhiên quay lưng bỏ chạy về hướng vườn me. Lâm Thông liền đuổi theo sát nốt. Mày có chạy đường rồi, mày cũng không thoát được đâu, thằng chó chết. Bỏ lại trận chiến hỗn loạn đằng sau lưng, hai người bọn họ chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau những tảng cây me. Chạy mãi một lúc, Vương Giòm đứng sững lại. Hắn chễm chệ quay lại đón Lâm Thông bằng ánh mắt tinh quái. Già tới đây rồi thì xem ai giúp được mày. Hóa ra không phải là Vương Giòm định chạy, mà là muốn tránh mặt hai lão già kia khi thấy thực lực của hai lão. Vương Giòm biết rõ, nếu như đánh tay đôi với một trong hai lão thì hắn cũng không phải là đối thủ, chứ đừng nói đến cả hai. Nhất là lão già Hai Nguyên, từ sau lần đụng độ ở trường gà, hắn đã phải cay đắng thừa nhận là so với lão già ấy thì mình còn quá non. Lâm Thông bây giờ đã tốn sức rất nhiều nhưng ánh mắt thì vẫn bùng lên thù hận. Tao không cần ai giúp, chính tay tao sẽ lấy mạng mày. Được, thế thì vào đây. Vào đây. Vương Giòm ném thanh kiếm cánh bướm của mình ra xa, chuẩn bị cho một trận tay không thực thụ. Lâm Thông cũng đáp lại, cắm mạnh cây mã tấu xuống đất, trợn mắt nhìn Vương Giòm. Lâm Thâm xông tới, tung cước. Thằng chó, tại sao mày làm như vậy với anh Sa Bì? Vương Giòm vừa né đòn, vừa tung ống khuyển mà đáp. Thằng già chết nhát nó không xứng làm đại ca tao. So về trình độ đánh đấm thì Lâm Thông nhỉnh hơn Vương Giòm. Cộng thêm từ nãy đến giờ đã tốn không ít sức lực. Thế nên y chậm chạp, bị một đòn chân vào hạ sườn. Bất giác lùi ra sau, đau đớn. Mày nói không xứng. Không xứng là cách mà để mày nói dành cho người cưu mang mày suốt quãng thời gian qua sao? Mày là thằng khốn nạn. Mày là thằng phong ân bội nghĩa. Nói xong, hai người lại lao vào quần nhau dữ tợn. Trận chiến dường như bây giờ mới bắt đầu. Dưới bóng trăng huyền ảo, âm thanh đấm đá bình bịch cùng với tiếng lá khô xào xạc ngang lên. Hơn nửa giờ quần nhau, Lâm Thông đã tàn tạ vô cùng. Vương Giòm cũng bị vài vết bầm ở trên mặt. Cứ như vậy, trận đánh diễn ra căng thẳng. Lâm Thông chỉ còn biết thua người yếu thế trước trận mưa đòn của Vương Giòm chút xuống. Đoạn, Vương Giòm vật ngã đối thủ xuống đất, sau đó nhanh nhẩu xông lên, chẳng ngại dùng thẳng hai tay đấm bồm bốp như núi lở. Mày quý trọng thằng già chết nhát đó hả? Thế thì hôm nay tao tiễn mày đi theo nó. Mày chết mại mày đi. Cứ mỗi một câu chết đi là kèm theo cú đấm giáng thẳng xuống mặt Lâm Thông dữ tợn. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Lâm Thông đã bê bết máu, nhưng ánh mắt vẫn đầy thù hận, sát khí. Biết Lâm Thông đã hết sức, Vương Giòm đứng lên nhặt lại thanh kiếm cánh bướm, chậm rãi tiến tới Lâm Thông. Hắn nhếch môi giơ cao thanh kiếm. Về bên đó, nói với thằng Sa Bì, đừng có trách tao, mà phải trách sự nhút nhát của lão đã cản trở tao sớm đến thành công. Tuy đã sức cùng lực kiệt, đã bước chân vào quỷ môn quan, nhưng nghe tiếng của thần chết đang thủ thị bên tai, Lâm Thông bỗng nhiên lại không còn sợ hãi. Gã nghiến răng, nhìn thẳng vào Vương Giòm. Tao có thành ma, tao cũng không tha cho mày đâu. Thằng chó. Thế thì đến lúc mày thành ma rồi đấy. Mày thành ma đi rồi hẵng tính. Vương Giòm vung mạnh thanh kiếm như kết thúc cho trận tử chiến. Thế nhưng dường như số của Lâm Thông chưa là phải chết. Một bóng đen xuất hiện trước khi Vương Giòm kịp nhận thức ra mọi chuyện. Hắn cảm giác mu bàn tay đau đớn, bất giác phải buông thanh kiếm ra lùi lại. Còn chưa định thần được người trước mặt là ai, Vương Giòm đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh trai, nhớ tôi không? Chúng ta còn một trận dở chưa xong đó. Vương Giòm nhận ra là Khanh, chính là kẻ mà lần trước hắn tưởng là bọn phóng viên. Lần này Khanh không còn đi tay không, trên tay vung lấy đôi côn loang loáng điệu nghệ, một tay đút túi quần, vẻ mặt ngạo mạn. Biết chắc vừa rồi thứ đập vào tay mình đau đớn chính là thứ vũ khí chết tiệt kia. Vương Giòm nhổ một cục nước bọt. Lại là mày, thằng lưu manh danh con. Bữa nay tao sẽ cái gì hả? Như vẫn còn bực bội vì lần trước Vương Giòm chơi xấu, không để hắn nói nhiều, Khanh vọt tới, vung côn vun vút gõ đánh cốp một cái vào đầu Vương Giòm. Đường đánh của côn quá quỷ quái, Vương Giòm bị đập một cú như trời giáng, quỳ một chân xuống đất, đầu đã phun ra máu chảy trào xuống khuôn mặt. Cảm giác đau nhói còn chưa kịp lan ra, Vương Giòm thấy Khanh đã quét ngang một đường trước mặt. Bây giờ hắn chỉ còn kịp đưa tay lên đỡ vội, nhưng dư âm của cú đá làm cho hắn gục xuống lăn lóc đau đớn. Thấy Vương Giòm khổ sở, Khanh mới quay lại chỗ Lâm Thông. Anh sao rồi? Thầy em với bác Tám đâu? Họ còn ở trường gà. Thằng nhóc này đã nói là không được đi theo cơ mà. Khanh nhìn mấy vết thương trên người của Vương Thông không ảnh hưởng đến tính mạng, bấy giờ mới yên tâm đứng lên. Nếu như trận này anh thắng thì em đâu cần xuất hiện đâu. Ngay lập tức Khanh sững lại, bởi vì một cơn gió lạnh lướt qua đằng sau lưng. Vốn dĩ có mắt âm dương cộng thêm nhiều lần đánh ma đuổi quỷ, không quá khó để Khanh biết là thứ gì vừa xuất hiện. Quay lưng lại nhìn, thấy Vương Giòm đã đứng lên. Ở bên cạnh hắn còn xuất hiện một cái vóc dáng trẻ con, cả người đỏ lòm lòm, quỷ khí bốc lên nghi ngút. Khanh đứng hình mất mấy giây vì ngạc nhiên. Cậu biết đó chính là huyết quỷ. Tuy không giống như là con huyết quỷ cậu đã từng va chạm, nhưng đều chung là một mùi quỷ khí. Khanh đang hoang mang thì nghe Vương Giòm gượng gạo. Mẹ chúng mày, cuối cùng thì nó cũng xuất hiện. Bây giờ thì chỉ có trời cứu được chúng mày. Khanh thở dài một hơi, biết là trận này khó. Mày là đúng là liên quan tới Tuấn Bạc rồi. Vậy đợi tao xử xong con quỷ này, tao hỏi mày tiếp. Vương Giòm bất ngờ dưới thái độ của Khanh, bởi vì tưởng rằng người trước mặt cũng sẽ giống như mình trước đây, khi nhìn thấy huyết quỷ sẽ sợ xanh mặt run cầm cập. Thế nhưng cậu thanh niên này lại vô cùng bình tĩnh, tựa hồ như rất quen thuộc, thậm chí còn nói ra tên Tuấn Bạc. Còn chưa hết bất ngờ này thì Vương Giòm lại thêm bất ngờ khác. Cây côn trên tay của Khanh đột nhiên phát sáng, rồi hung mãnh lao thẳng tới huyết quỷ mà không hề sợ sệt. Mẹ nó chứ, mày là cái giống gì vậy? Vương Giòm cảm thấy huyết quỷ đáng sợ là vì nó có thể thoát ẩn thoát hiện, không biết nó sẽ tấn công bất chợt và khi nào. Và cũng dường như chẳng bị tác động bởi những dao kiếm bình thường. Nhưng Khanh thì khác. Cậu ta khi đánh với huyết quỷ không cần nhìn như đánh nhau với con người, mà dùng mắt âm dương để cảm nhận. Thế nên cho dù huyết quỷ nhanh đến đâu, Khanh vẫn theo kịp. Chứng kiến cảnh Khanh đánh nhau ngang tài với huyết quỷ mà Vương Giòm không tin nổi, trong một thoáng hắn đã cảm nhận thấy mình sắp thua. Tuy nói Khanh có thể đánh ngang với huyết quỷ, nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể thắng nó trong giây lát, bởi vì đây là con quỷ thứ hai của ông Tuấn, không như con đầu. Chỉ ít là với kinh nghiệm lần trước, nó khẳng định phải lợi hại hơn. Huyết quỷ hóa thành một làn khói đỏ dày cộm rồi bay xoèn xoẹt qua người Khanh, mỗi một lần để lại một vết cắt, mặc dù không quá nặng, thế nhưng cũng đáng kể. Khanh liên tục né đòn, cây côn trên tay không kịp tốc độ của huyết quỷ. Dẫu Khanh biết là nó chuẩn bị tấn công ở góc nào, đang không biết phải giải quyết ra sao thì Khanh cảm nhận có một luồng sức mạnh tâm linh vừa xuất hiện quanh đây. Thậm chí còn cảm thấy thứ xuất hiện này còn mạnh hơn huyết quỷ. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc cất lên cách xa vài mét. Tránh ra, để ông Tư giải quyết thứ này cho bay. Lời vừa dứt, Khanh thấy từ trên cành cây loang loáng một bóng dáng, trên người khoác một bộ áo giáp như của binh lính thời xưa, tay cầm một cây thương nhọn, đôi mắt đỏ ngầu như ánh đèn điện. Còn chưa kịp nhận thức ấy là thứ gì, Khanh thấy nó dùng cây thương nhọn kia múa lên tít mù thành những luồng sáng vô cùng đẹp mắt. Những luồng sáng chiếu qua áo giáp, trông bóng dáng ấy vô cùng uy vũ. Mũi thường bốc lên một làn khói đen, chỉ bằng một chiêu thôi, đâm thẳng xuyên qua người huyết quỷ. Tốc độ của huyết quỷ không thể nào kịp với cái bóng người kia. Mũi thường rung lên bần bật, xoay tít thò lò, xoáy qua thân thể của huyết quỷ. Đồng thời những luồng sáng liên tục bắn tới, thiêu đốt huyết quỷ thành tro bụi. Bấy giờ, bóng người kia đứng đó sừng sững, từ từ quay mặt lại. Khanh mới thấy, đằng sau lớp áo giáp chính là một bộ xương người, hai hốc mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa đang lập lòe. Khanh còn chưa kịp định thần thì bộ xương kia loáng một cái như tan biến. giọng già nua quen thuộc của ông Tư lại vang lên. Có cái chuyện gì đang xảy ra vậy con? Khanh quay lại nhận ra đúng là ông Tư chột mắt. Chính là người đã tặng Khanh cây côn gỗ đào diệt ma. Ông Tư, ông về khi nào? Sao biết con ở đây mà tới giúp? Ông Tư nheo nheo con mắt duy nhất, mái tóc dài trắng xóa. À, tao cảm nhận được quỷ khí xuất hiện gần đây. Vừa về đến nhà cho nên tức tốc theo lần ấy mà tới đó. Có chuyện gì? Sao con lại đánh nhau với cái thứ quỷ quái này? Chuyện dài lắm, để về con kể cho. Mà bộ xương kia là gì vậy ông Tư? Là binh của tao đó. Lời ông Tư vừa dứt, đằng sau lưng có tiếng chửi. Thằng già chó đẻ, dám phá chuyện của tao, chết mẹ mày. Khanh nhìn thấy Vương Giòm vung thanh kiếm bén nhọn chém thẳng tới sau gáy của ông Tư. Vì ngoài tầm tay mà thanh kiếm đã xông tới, Khanh chỉ hoảng hốt la lên. Ông Tư, đằng sau lưng! Tưởng rằng lão già sẽ lãnh một nhát chém chí mạng. Ai ngờ đâu, mặc dù lưng đã còng, ở đằng sau lưng còn có cái bướu gù gù, đôi mắt thì đã chột một bên toét nhèm. Ấy thế mà ông ta chỉ lách người một cái loang loáng, né được đường kiếm của Vương Giòm. Vương Giòm mất đà ngã lăn xuống đất. Ở phía bên này, Lâm Thông đã hồi sức lại đôi chút. Thấy Vương Giòm ngã cạnh mình chỉ có mấy mét, gã chồm dậy, leo lên người của Vương Giòm mà đấm túi bụi. Thằng chó, thằng súc sinh, thằng phản bội, mày có biết là anh Bỉ coi mày như em ruột không? Thằng chó! Mấy cú đầu Vương Giòm còn kịp giơ tay lên đỡ, nhưng sau một trận mưa đòn, hắn rũ xuống chịu trận. Mặc kệ cho Lân Thông chút cơn thù hận xuống, ông Tư Trọt muốn tới khuyên can, nhưng Khanh kéo tay ông lại. Đừng ông, chuyện của băng nhóm bọn họ mình xem như vậy là đủ rồi. Còn với ông, sao mình kia xem thầy con thế nào? Khanh kéo ông Tư đi, mặc cho lão mấy lần ngoảnh đầu nhìn Vương Giòm và Lâm Thông vẻ lo âu. Đến bãi đất trống đằng sau trường gà, trận chiến cũng vừa kết thúc. Với sự giúp đỡ của lão Hai Nguyên và ông Tám Khương, phe ít người hơn, thế nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn đã hoàn toàn chiến thắng. Không chỉ vậy, trong trận chiến hỗn loạn ấy, dường như là không có ai phải bỏ mạng. Chỉ là không bỏ mạng thì cũng thương nặng. Người nằm la liệt, kẻ ôm đầu bê bết máu. Thậm chí ở chỗ xa xa còn thấy những ngón tay người bị chặt đứt vương vãi. Bên mé bờ kênh, thằng cu sứt mở hé hé mắt, miệng lẩm bẩm: tao chết rồi, tao chết rồi. Sau đó nó ôm đầu từ từ mà bò đi, cứ dọc đường bờ mương ấy mà chạy. Sự việc đã đến hồi ngã ngũ. Bốn người, lão Hai Nguyên, ông Tám Khương, Khanh và cả ông Tư chột mắt lặng lặng đi về trước. Khi trở lại vườn me, nơi mà Vương Giòm Lâm Thông đã đánh nhau, họ chỉ nán lại nhìn Lâm Thông đang ngồi thở phì phì, hút thuốc lá. Lâm Thông uể oải: anh Hai, anh Tám, Khanh, ông bác, mọi người mau rời khỏi đi. Chuyện dọn dẹp cứ để cho bọn em lo. Khanh nhìn xuống Vương Giòm đang nằm bất động. Thằng kia sao rồi? Lâm Thông liếc lại, rít một hơi thuốc thật sâu, thở ra làn khói mỏng. Nó chết rồi. Trong phút chốc, Khanh bất ngờ, không nghĩ rằng là Vương Giòm đã chết. Điều quan trọng hơn là cái chết của Vương Giòm cũng có một phần mình góp tay vào. Thấy Khanh đơ ra, Lâm Thông hiểu được, vỗ vai: không liên quan tới cậu. Nếu lúc đó cậu không xuất hiện thì có lẽ giờ đó nằm đó là tôi. Đừng nghĩ về chuyện này nữa. Nói vậy nhưng trong lòng của Khanh cũng chẳng nguôi. Cho đến khi lão Hai Nguyên chủ động kéo tay cậu đi, Khanh mới bất giác bước theo đờ đẫn. Với một chàng trai trẻ chưa trải sự đời, đừng nghiền nhiên chứng kiến một người chết do mình ít nhiều gây nên thì làm sao tránh khỏi lo lắng. Nhưng còn những kẻ như Lâm Thông thì ngược lại. Bởi vì họ đã bước vào giang hồ, tay chắc chắn đã dính máu. Những chuyện chém giết thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu như hôm nay ta không giết người thì ngày mai rất có thể người sẽ thọc ta một đao. Giang hồ là như vậy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trận chiến khép lại như thế, đương nhiên là ngoài những người trong cuộc thì không ai biết đêm hôm đó ở vườn me đã xảy ra một cuộc tắm máu, mà sau này người ta chỉ có thể nghe qua những giai thoại của giang hồ kể lại. Cũng chẳng ai biết Lâm Thông xử lý xác của Vương Giòm ra sao, nhưng nhóm người của Lão Hai Nguyên tin rằng anh ta sẽ biết làm sao cho thỏa đáng. Vì sợ có những điều không hay xảy ra liên quan đến cái chết của Vương Giòm, ngay trong đêm, Tám Khương và Khanh trở lại thành phố. Thậm chí Khanh còn không cả kịp từ biệt ông Tư chột mắt một lời, dẫu cho rất nhiều điều muốn hỏi, mà có lẽ cũng chỉ có ông Tư mới trả lời được. Tạm gác lại những thắc mắc ấy, Khanh và ông Tám Khương đón xe từ lúc gà còn chưa kịp gáy, và hẹn Lão Hai Nguyên sẽ tái ngộ trong một ngày gần nhất. Khanh và những người khác đều không ngờ chuyến về quê để thư giãn lại xảy ra nhiều điều không hay đến vậy. Thêm một điều khiến cho suốt quãng thời gian ngồi trên xe đỏ Khanh thấp thỏm không yên, đó chính là con huyết quỷ đã bị ông Tư tiêu diệt. Với nhóm người của Lâm Thông, mọi biến cố đã tạm thời khép lại. Nhưng với Khanh thì dường như chỉ mới bắt đầu. Sau khi biết Tuấn Bạc vẫn còn sống và tiếp tục luyện quỷ, chuyến xe chạy băng băng về thành phố dưới ánh bình minh ló dạng, âm thầm chở theo những rắc rối vô hình bám theo Khanh. Không ai biết được sắp tới có những biến cố gì sẽ trút xuống đầu người thanh niên trẻ. Liệu rằng khi không có ông Tư và sư phụ Hai Nguyên, Khanh có thể ứng phó được không? Ở trên cái chiếu cói dài ở giữa nhà, ông Tư Trọng và Lão Hai Nguyên ngồi khề khà, rót một ly rượu. Lão Hai Nguyên ngẩng lên. Thế thằng bé thế nào? Thì thân thủ nhanh nhẹn, mắt nó càng ngày càng tinh. Nhưng sao? Nó còn non và xanh lắm. Hy vọng rằng nó sẽ càng ngày càng trưởng thành mà đứng vững. Sóng gió còn đợi nó nhiều lắm. Ở một nơi rất xa, không gian xung quanh hoàn toàn tăm tối. Thứ ánh sáng duy nhất là một ngọn nến. Thế nhưng ngọn nến này không phải là tỏa ra ánh sáng vàng, mà lập lòe ánh xanh giống như quỷ hỏa. Tuấn Bạc ngồi đó. Bây giờ ông ta đã trở lại phong độ y như ngày xưa. Trên người khoác bộ vest trắng, mái tóc bạc đã trải mượt ra đằng sau. Giết huyết quỷ của tao. Được. Tao sẽ cho chúng mày ngập chìm trong đau khổ. Chờ đấy. Phần 3. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái trận chiến nó có thể nói là chất của chất, đúng không ạ? Bụi đời chợ quê. Bụi đời chợ quê luôn. Đâm chém nó phải chất như thế. Ok, âm mưu của Tuấn Bạc thì chúng ta đã biết. Tuy nhiên rằng cụ thể là Tuấn Bạc sẽ thực hiện cái âm mưu này như thế nào thì chưa rõ. Thêm nữa là chúng ta thấy rằng là ở đằng sau lưng của Khanh đã có sự giúp sức cả về mặt xã hội đen, sức mạnh man lực và cả về phần tâm linh. Đó. Tức là hai phe chính và tà đã bắt đầu hiện thân rõ rồi. Phe chính thì bao gồm đó, mấy người bọn Khanh, ông Hai Nguyên, ông Tám Khương, hai ông già võ công đầy người, rồi sau đó là ông Tư Chột. Đó, thì là về phần tâm linh. Ở bên phe kia thì có Tuấn Bạc, thì chắc chắn là phản diện rồi. Còn cái ông già một mắt thì cũng chưa biết là cụ thể là ra sao đâu các bạn. Ông già một mắt, ông già ba mắt đúng không? Ông già ba mắt thì chúng ta cũng chưa biết cụ thể là ra sao đâu. Thêm nữa là còn cái sự xuất hiện của một cái nhân vật Khiêm. Các bạn có nhớ Khiêm phải không nhỉ? Khiêm hay gì nhỉ? Phải Khiêm không nhỉ? Để tôi xem lại. Cái cậu trai buộc tóc dài đó. Cái cậu trai buộc tóc dài xuất hiện ở đầu truyện. Có lẽ đây là ở cái phần này thì cậu chỉ được giới thiệu đến thôi. Chứ cũng... Kiệt. Kiệt mới xuất hiện, tuy nhiên rằng cũng sẽ đóng một cái vai trò quan trọng chứ không vừa. Tại vì các bạn thấy là Kiệt biết rất nhiều thứ trong âm dương. Đó. Kiệt biết được rất nhiều thứ trong cái sự âm dương. Thế cho nên là chắc chắn là vai trò của Kiệt không phải là tầm thường. Kiệt không chỉ là một nhân vật qua đường mà chắc chắn là Kiệt sẽ còn xuất hiện. Và nắm cái vai trò rất là quan trọng. Kiệt tóc dài. Tại vì các bạn thấy Kiệt biết được về các cái thế lực âm dương. Đó. Đó nên là cái phe mà của ông già ba mắt thì chúng ta cũng chưa biết được là chính hay tà được. Thật ra thì cái phe đó thì nếu mà nói là tà thì cũng chưa hẳn. Đó. Cũng chưa hẳn. Mà nói là chính thì chắc chắn là không. Thế nên là bây giờ chúng ta nghĩ rằng tạm thời đã chia thành mấy phe liền cơ. Cái thế giới ngầm nó cũng phức tạp lắm. Coi như cái phần này là cái phần nó chỉ là một cái trận đánh ở quê thôi. Còn lên ông Tuấn Bạc thì đã lên thành phố rồi. Các bạn có nhớ là Tuấn Bạc sau khi phân công nhiệm vụ cho Vương Giòm thì đã nói là lên thành phố để gây dựng lại cái băng đảng. Đó. Còn Khanh với ông Tám Khương là giải quyết xong chuyện ở quê rồi. Thì sẽ lên thành phố. Và lên thành phố như thế nào thì chúng ta lại phải chờ tiếp. Nguyễn Văn Vinh, ông già ba mắt là ông ngoại Khanh. Tôi cũng không biết được. Nhỡ đâu không phải là ông ngoại của Khanh mà là ông ngoại của Kiệt. Mà nhỡ đâu là không phải là ông ngoại của Kiệt mà là ông ngoại của ông Vương Giòm. Hoặc ông ngoại của Lâm Thông. Mà cũng có thể là ông ngoại của Cú Sứt. Chưa biết chừng. Tại vì cái ông già đó rất là bí hiểm. Và mình cứ đoán thôi. Còn đoán thì mới có chuyện cho nó vui. Đoán thì mới nói để cho nó vui chứ. Đâu, ông ấy có nói là ông ngoại của Khanh đâu. Có thể là Khanh, có thể là Kiệt. Biết đâu là có thể là Tuấn Bạc. Có thể là ông ngoại của Tuấn Bạc. Đúng không? Thế nên là giờ chúng ta chưa biết được. Nhưng mà phải thừa nhận là tác giả Bát Tuấn viết về xã hội đen nó rất là chất. Những cái âm mưu thanh trừng lẫn nhau, rồi những cái pha xử lý sự vụ giang hồ nó rất là đậm chất nghĩa khí, rất là ngầu. Mai chuyện gì thì mình chưa biết được, để tí mình xem lại lịch đã, mình cũng chưa biết. Mà cảm giác như là tác giả đang muốn giấu cái vai trò của ông Tư Chọt. Tác giả đang giấu cái vai trò của ông Tư. Các bạn thấy tác giả đang để cho ông Tư và Khanh nó có rất ít thời gian để tiếp xúc với nhau. Tôi thấy ông Tư Chọt ông không có thường, chắc chắn là ông không có thường âm binh của ông ấy chất như vậy. Âm binh của ông ấy chất như vậy mà. Thế nên là chắc chắn một điều là vai trò của ông Tư không tầm thường, khi mà tôi cảm giác như là tác giả đang cố gắng tách cái sự tiếp xúc của ông Tư và Khanh. Nó chỉ trong loang loáng giây phút, tôi không để cho hai người kịp nói cái chuyện gì cả. Thế nên là đây cũng là một cái dấu hỏi mà chúng ta đang phân tích xem là tiếp theo nó thế nào. Đó. Thì phải nói thật lòng là ở cái bộ này thì chúng ta thích nhất chính là những cái âm mưu. Những cái âm mưu xã hội đen được bày ra. Thì cái điều này là tôi thích nhất. À, Tuấn Bạc, quá chất. Một vị đại ca huyền thoại. À, chúng ta cũng thấy là tác giả vẽ cho chúng ta một cái mê trận. Có bản gãy đũa gãy bát thì cũng chưa biết. À, phải chờ tác giả thôi. Anh em có muốn đọc trước thì liên hệ với tác giả Đát Tuấn. Cũng tên là Tuấn, nhưng Tuấn này tôi thấy tóc còn đen, tóc dài. Tóc của Tuấn vẫn còn đen và tóc dài. Anh em liên hệ với tác giả Đát Tuấn tóc đen để xem là phần tiếp theo nó như thế nào. Hen, hình như là Đát Tuấn có lập nhóm kín thu phí để viết tiếp cái phần tiếp theo đó. Các bạn có thể là liên hệ với tác giả Đát Tuấn. Hen. Chứ còn mình thì chỉ có biết là chờ lúc nào gửi bản text thì mình đọc thôi. Thông báo với anh em YouTube mà không biết, đó là tác giả Hà Cơ đã chính thức công bố là thứ bảy, hôm nay là thứ năm. Hôm nay thứ năm, ngày mai thứ sáu, ngày mốt thứ bảy là sẽ xong Cậu Tẩy Đi Miền Tây. À, tôi đang ghi bình luận đây này. À, hai ngày nữa là tác giả Hà Cơ sẽ xong Cậu Tẩy Miền Tây. Tôi sẽ lên trong mấy ngày Tết cho anh em nghe Tết cho nó vui. Ok nhá. Tôi nếu như mà tác giả Hà Cơ thứ bảy này xong thì tôi sẽ lên trong Tết anh em nghe cho vui nhá. Hà Cơ đã thông báo chính thức rồi. Cái nick Hà Linh Ngọc này chính là tác giả Hà Cơ đó. Cậu mới đổi tên Hà Linh Ngọc thì chính là tác giả Hà Cơ. Anh em sẽ chờ nghe. Ok. Riêng tác giả Hà Cơ đã viết thì chất rồi, nhanh rồi. Cối say chữ. Cối say chữ. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi lại tiếp tục đi ra bị nhốt ngoài cổng đây. Tôi chỉ được mở cổng để cho vào livestream thôi. Xong thì lại phải đi ra khỏi cổng. Tài độ bô phần 4 còn đang lên sườn em ơi. Phần 4 đang lên sườn tài. Ok, chào anh em nhé. Tôi lại tiếp tục bị đuổi ra ngoài cổng đây.